hắn ta đã sớm có suy nghĩ muốn kiếm hời một khoản. Tôi cho phép cậu tha hồ đưa tin, nhưng tôi sẽ không phối hợp diễn xuất. Lần trước bày ra màn tai nạn xe cộ giả đó, nào là tin tức cùng với hiện trường, Đinh Hạo Hiên vốn muốn Nhâm Mục Diệu đích thân ra diễn, nhưng hắn bướng bỉnh, không chịu thỏa hiệp. Thái độ và giọng nói khi ấy cũng kiên trì y như bây giờ, rằng co mãi không có kết quả, Đinh Hạo Hiên mới nghĩ ra cách tìm thế thân. Nhưng, lần này hắn kiên quyết để Nhâm Mục Diệu tự thân tự lực, giúp Kiều Tâm Du sửa chữa hắn ta. Cậu không phối hợp diễn xuất sao có thể đạt tới hiệu quả như thật đây? Làm sao khiến Tiểu Du Du tin tưởng cả cái tên Nhâm Dịch Tuấn kia nữa? Đinh Hạo Hiên hí hửng nói, coi như là thể nghiệm cuộc sống đi, yên tâm, sẽ không làm cậu mất thể diện đâu. Cậu cảm thấy sau khi tôi bị hai người chỉnh như vậy, sẽ còn mặt mũi sao? Cánh môi mỏng khẽ mở, giọng nói trầm thấp ảm đạm bay ra. Đinh Hạo Hiên ngước đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt khiếp người của hắn, hỏi ngược lại, mặt mũi của cậu quan trọng, hay Tiểu Du Du quan trọng? Tia sáng đen trong đôi mắt hắn bỗng dưng mở đi. Kiều Tâm Du không dám đi bệnh viện, bởi vì một khi cô bước vào, bệnh viện sẽ ghi chép lại bệnh án của cô, sau đó sẽ dễ dàng bị Nhâm Mục Diệu tìm được. Cho nên, cô đến hiệu thuốc gần nhà mua chút thuốc tiêu viêm, rượu cồn cùng với băng gạc. Cô làm ơn đừng theo tôi nữa. Từ khi Kiều Tâm Du bước ra khỏi quán ăn, Kiều An Mạn cứ đi theo. Kiều Tâm Du rất hiểu rõ cô gái này, chuyện không có lợi với cô ta, cô ta tuyệt đối không làm. Giờ phút này Kiều Tâm Du cảm giác mình giống như bị một con sói gian xảo đi theo, chờ thời cơ đẩy cô vào bẫy dập. Vẻ ngoài xinh đẹp như cô bị đàn ông vây quanh cả ngày. Giờ đi một mình vào ban đêm rất nguy hiểm, tôi đi theo cô, không phải là vì an toàn của cô sao? Giọng chanh chua lộ ra sự bất mãn mà Kiều An Mạn dành cho cô. Kiều An Mạn luôn ghen ghét Kiều Tâm Du, từ lúc tiểu học đến cấp 2, chỉ cần là nam sinh cô thích, mới đầu còn tưởng họ tiếp cận cô là vì để ý cô, nhưng sau mới biết, nguyên nhân những nam sinh kia đến gần cô là vì cô chính là chị họ của Kiều Tâm Du. Họ làm thế để có thể nhờ cô đưa thư tình cho Kiều Tâm Du, hay biết được sở thích của cô ta. Cô biết, chỉ cần Kiều Tâm Du còn ở đây, cô vĩnh viễn bị người khác phớt lờ. Mầm móng ghen ghét dần dần mọc rễ, nảy mầm trong lòng cô, mỗi lúc càng quấn chặt tim cô một cách rối rắm. Cho nên hồi còn ở nhà, cô luôn cố ý gây khó khăn và hành hạ Kiều Tâm Du, để khiến lòng mình sảng khoái thoải mái. Việc khiến cô tức giận nhất chính là Kiều Tâm Du đã đoạt đi Phương Đình. Khí chất nho nhã, nụ cười ấm áp, khuôn mặt anh tuấn, mỗi một điểm nhỏ của hắn cũng khiến cho Kiều An Mạn không khỏi mê muội, bị hắn hấp dẫn thật sâu. Nhưng hắn vẫn giống như những nam sinh kia, trong mắt chỉ có Kiều Tâm Du. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180. Cô gái chanh chua, ý tốt của cô tôi nhận, giờ cô có thể đi. Thái độ Kiều Tâm Du cực kỳ kiên quyết. Cô biết đối với cái loại người này, căn bản là không cần phải quanh co lòng vòng. Da mặt cô ta rất dày như lá sắt vậy. Dù giọng điệu của cô có ác liệt hơn nữa, thì cô ta vẫn cứ hời hợt thôi. Đèn đường tỏa ra ánh sáng vàng mờ mờ thưa thớt, cắt màn đêm thành những ô nhỏ, mờ ảo, không rõ màu sắc. Kiều Tâm Du bước nhanh về phía trước, cố hết sức muốn thoát khỏi Kiều An Mạn đang theo sát phía sau. Kiều An Mạn đạp đôi giày cao gót lanh lảnh, chạy bước nhỏ, cố sức đuổi theo Kiều Tâm Du. Này, đi chậm một chút được không? Chúng ta đã lâu không gặp, nếu có thể gặp nhau ở đây, xem ra là rất có duyên. Kiều Tâm Du đột nhiên dừng lại tại một khu nhà trọ cũ kỹ, nhìn dãy hành lang đen nhánh. Tôi về tới nhà rồi. Giờ cô có thể đi. Giọng điệu lạnh lùng lộ ra vẻ chán ghét cực kỳ. Căn phòng này là nơi ở cũ của bà chủ và ông chủ quán ăn. Lúc họ biết Kiều Tâm Du không có chỗ ở, đã miễn phí đưa căn phòng này cho Kiều Tâm Du. Sợ cô cự tuyệt, hai ông bà kia đã nói đây là đãi ngộ từ thiện. À, thì ra cô ở đây à. Kiều An Mạn xem thường liếc nhìn khu nhà trọ cũ rích này. Làm như nhìn lâu một chút sẽ làm ô uế đôi mắt cô ta.

che giấu lớp màng ẩm ướt nơi đáy mắt. Kiều An Mạn chớp lấy cơ hội, nhanh chóng cúi người xuống, tay mở nhanh ra, lấy thứ phát ra luồng sáng bạc lấp lánh nhét vào túi. A, tôi quên mất, cô là món hàng được bán cho anh ta mà. Lúc đầu anh ta đã tốn 5.000 vạn mua cô, sao lại có thể chịu tốn thêm tiền trên người cô nữa chứ? 5.000 vạn ai? Sao cô lại có thể tự do nhanh như vậy? Con ngươi Kiều An Mạn xoay chuyển một cái. Chắc không phải cô trốn ra đó chứ? Không phải. Kiều Tâm Du nhanh chóng đáp lời, chặn đi ý nghĩ trong đầu cô ta. Nhìn đủ chưa? Có thể đi rồi chứ? Tôi mệt lắm, muốn ngủ. Kiều An Mạn chậm rãi rời bước ra khỏi phòng ngủ của Kiều Tâm Du, đột nhiên xoay người hỏi, Phương Đình có biết cô ở đây không? Không biết. Kiều Tâm Du lạnh lùng liếc nhìn cô ta một cái, đừng nói với anh ấy đó. Nói nhảm. Kiều An Mạn bênh báo đắc ý nói, cô không tốt bụng như vậy đâu, để cho Phương Đình biết tình cảnh của cô ta, sau đó sẽ bay đến bên cạnh cô ta à, còn lâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 181, xuống tay trước, được rồi, cũng đã khuya lắm rồi, mắt tôi cũng có chút dơ. Ai, thật đúng là hạng người gì thì nên sống ở nơi ấy. Kiều An Mạn nhảy ra khỏi cửa, trên khuôn mặt bị lớp phấn trang điểm đậm che lấp hiện lên nụ cười. Tôi cảm thấy nơi này rất hợp với cô. Dầm. Kiều Tâm Du tiện tay sập cửa. Hôm nay thật sự rất mệt, cô thế nào lại gặp phải cô ta chứ? Kiều Tâm Du tức giận, hít sâu, lập tức đem việc không vui vừa rồi quên mất, vì loại người như vậy mà tức giận quả thật chính là tự rước khổ vào mình. Cánh môi mềm mại của Kiều Tâm Du khẽ dương lên, thành một nụ cười nhạt thản nhiên. Cảm giác toàn thân đều eo mỏi lưng đau, cô duỗi cái lưng mỏi như a, trên cổ truyền tới cảm giác đau đớn. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lau lau vết thương trên cổ, máu đã khô cứng lại. Sao mình lại quên chứ? Kiều Tâm Du đi vào phòng vệ sinh, soi mình trong gương. Mặc dù vết thương đã không còn chảy máu, nhưng vết máu đã uốn lượn thành một vệt máu dài rất kinh người. Liệu người ta có nghĩ mình bị vampire cắn không nhỉ? Một ý niệm đột nhiên thoáng qua đầu Kiều Tâm Du. Cô đột nhiên cảm thấy mình rất có tinh thần, tự tiêu khiển. Cầm khăn lông ướt lên lau chùi sạch vết máu đã khô lại kia, từng chút một. Đêm khuya tối đen cô độc, trong sâu thẳm cùng với rộng lớn, nơi yếu ớt nhất trong lòng Kiều Tâm Du đã bị đánh bại. Mũi cô chua xót, hốc mắt ngập đầy lệ, dường như toàn bộ nước mắt của cô đã được tụ tập về đó. Chỉ cần một thoáng xúc động, nó sẽ tùy thời tùy chỗ tuôn trào. Không biết Nhâm Mục Diệu hiện giờ có ổn không? Cô cứ như vậy không nói lời nào mà rời khỏi, hắn sẽ không giận điên lên chứ? Hắn có tìm cô không? Có hay không đây? Rất nhiều nghi vấn mỗi ngày đều chảy tán loạn trong lòng cô, như một ấm nước sôi nhưng vẫn được đun nóng liên tục, không ngừng khuấy động nên những bọt bong bóng. Bỏ đi là vì muốn quên, nhưng Kiều Tâm Du phát hiện mình không những không thể quên hắn, ngược lại thời gian càng trôi qua. Cô càng khắc ghi hắn vào lòng mình càng thêm sâu. Làm sao bây giờ? Kiều Tâm Du cô làm sao mới có thể dừng yêu thương hắn? Kiều Tâm Du cô làm thế nào mới không nghĩ về hắn nữa đây? Dịch Tuấn, anh đọc báo hôm nay chưa? Cổ phiếu tập đoàn Nhâm Thị đã bắt đầu rớt giá. Lương Tử Ngưng thấy Nhâm Dịch Tuấn đến thăm bệnh lập tức kích động không thôi. Trải qua 2 tuần lễ điều dưỡng, thương thế của Lương Tử Ngưng đã khôi phục lại rất nhanh. Có thể là vì tiềm thức đã tác động tốt tới cô muốn khỏe nhanh một chút, tranh thủ xuất viện sớm một chút, để mau chóng trở thành cô dâu của Nhâm Dịch Tuấn. Nhưng, Lương Tử Ngưng vẫn không nhìn thấy một tia vui mừng mong chờ nào trên mặt Nhâm Dịch Tuấn. Hắn vẫn như cũ luôn căng thẳng lạnh lùng, lạnh nhạt nói, Nhâm Mục Diệu có tới thăm em không? Có. Lương Tử Ngưng thành thật khai báo, hơn 1 tuần trước, anh ta có tới lườm em một cái rồi rời đi. Không hề nói gì. Lương Tử Ngưng lắc đầu một cái. Nghi hoặc nói. Thật kỳ quái. Anh ta chỉ đứng ngoài cửa một lát. Sau khi bị em phát hiện. Anh ta mới đi tới. Sau đó là lập tức xoay người rời đi. Nhăn mặt lại. Hoàn toàn không mở miệng nói gì. Em cứ nghỉ ngơi cho thật tốt. gần đây anh hơi bận, sẽ trở lại thăm em sau. Nhâm Dịch Tuấn khách sáo nói, rồi lập tức xoay người đi. Dịch Tuấn, Dịch Tuấn. Lương Tử Ngưng cực lực gọi tên sau lưng hắn, nhưng cô không thể nào ngăn cản được bước chân của Dịch Tuấn. Hắn đi không chút do dự, hệt như mục đích của mình đã đạt được nên rời đi ngay. Đôi mắt Lương Tử Ngưng trào ra một nỗi thất vọng, lẩm bẩm nói, khó khăn lắm mới gặp được anh một lần, mới nói hai ba câu, sao anh lại vội vã rời đi như vậy? Dịch Tuấn, cháu có hỏi được gì không? Một người đàn ông khoảng trung niên đứng ở cửa bệnh viện, khi nhìn thấy Nhâm Dịch Tuấn, vội vàng tiến tới hỏi. Không có. Nhâm Dịch Tuấn nói, giọng lạnh nhà. Gương mặt của người đàn ông kia lộ ra vẻ lạnh lùng, khuôn trán của ông và Nhâm Dịch Tuấn có mấy phần giống nhau. Hay là người đàn bà kia đang cố che giấu điều gì, có cần để ý cô ta chút hay không? Không cần thiết. Dịch Tuấn, hiện giờ chúng ta đang cùng ngồi trên một chiếc thuyền, lúc này chúng ta không được phép có chút sơ hở. Cháu cũng biết lòng dạ Nhâm Mục Diệu độc ác tới cỡ nào, có thể liên tục chiến thắng những kẻ ma mãnh trên thương trường, điều đó nói lên năng lực thực sự của bản thân hát. Chú biết đó, làm nghề này, chỉ cần gió thổi cỏ sẽ lay ngay, và sẽ sinh ra hiệu ứng hồ điệp, nói không chừng ông trời cũng đang giúp chúng ta. Từ khi ba mẹ Nhâm Dịch Tuấn chết, di chúc Nhâm Thư Trạch lập ra chỉ để lại cho hắn một ít bất động sản, lại đem cả tập đoàn Nhâm Thị giao vào tay Nhâm Mục Diệu. Hành động này thật sự khiến hắn tức giận cùng phẫn uất, giống như hắn không phải là con trai ruột của ông ấy. Không nơi nương tựa, may mắn làm sao Nhâm Dịch Tuấn được Úc Thường Kiện chăm sóc. Úc Thường Kiện là bạn tốt của mẹ hắn, giao tình khá tốt, cho nên Nhâm Dịch Tuấn đối đãi với ông như người thân của mình. Có thể là do chú quá lo lắng, nhưng Dịch Tuấn này, khi làm đại sự cháu nhất định phải nghĩ sâu tính kỹ, không thể làm qua loa, tùy tiện bất cứ chuyện gì. Ông vươn tay vỗ vỗ bả vai Nhâm Dịch Tuấn. Tiểu Diệu Diệu. Trên mặt Đinh Hạo Hiên treo nụ cười sáng lạn, hắn không gõ cửa, trực tiếp bước vào phòng làm việc của Nhâm Mục Diệu. Vừa bước vào tòa nhà, hắn lập tức cảm thấy buồn cười khi nhìn từng gương mặt tầng tầng tối đen đầy u ám của mỗi nhân viên. Không phải là chuyện giá cổ phiếu giảm xuống của tập đoàn Nhâm Thị, thì còn chuyện gì có thể khiến họ có cảm giác như tận thế đến nơi rồi chứ? Sao cậu lại tới? Dáng vẻ Nhâm Mục Diệu vẫn bình thản nhàn hạ. Dường như hoàn toàn không đem chuyện cổ phiếu để ở trong lòng. Mỗi phút mỗi giây, tuy tiền cứ giảm bớt rồi lại giảm bớt trong túi hắn, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Tới chúc mừng, mới có một ngày, cậu đã có thể bắt giá cổ phiếu của công ty rớt xuống như vậy. Chuyện tốt đã thành công một nửa, có phải nên ăn mừng không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 182, thận trọng. Đinh Hạo Hiên lắc lắc hai chai sâm banh trong tay. Cậu có cái ly chân cao nào ở đây không? Sâm banh. Chân mày đen như được nhuộm của Nhâm Mục Diệu dương lên. Đó là đồ dành cho phụ nữ. Cậu uống cái này à? Luận điệu hoang đường. Cậu có loại rượu nào tốt hơn sao? Đinh Hạo Hiên đem hai chai sâm banh đặt lên khay trà. Đi tới quầy bar trong phòng làm việc của hắn. Mở tủ kính ra, hoảng hốt, không ngờ tới thằng quỷ này len lén giấu nhiều danh tử đến vậy, còn xấu xa không chia sẻ chút nào cho bọn này. Nè, chai rượu này không phải trong đợt đấu giá lần trước, thì ra là đồ quỷ này lấy được. Đôi chân thon dài của Nhâm Mục Diệu bước tới, cầm một chai whisky màu đỏ lên, rót một ly cho Đinh Hạo Hiên. Vừa đúng, tôi đang muốn uống rượu, cậu tới rất đúng lúc, hay lắm. Chúng ta không say không nghỉ. Này, tuồng hay tôi chuẩn bị vào buổi tối. Mà giờ đã muốn uống rồi hả? Đinh Hạo Hiên nhấp một chút rượu whisky. Thôi đi, coi như là tập luyện trước. Được mà, trong lúc Đinh Hạo Hiên còn đang nói chuyện, Nhâm Mục Diệu đã ngửa đầu uống xong một ly, tiếp tục rót rượu vào ly của mình. Hắn coi rượu như nước lã mà uống. Đinh Hạo Hiên thật sợ tối nay chắc hắn sẽ say tới độ bất tỉnh nhân sự. Làm lộ tẩy hết mọi chuyện, tới lúc đó biết phải làm sao. Này, tạm thời dừng một chút đi. Đinh Hạo Hiên ngăn hắn lại. Bây giờ, tôi cần thảo luận chút chuyện cần diễn trong kịch bản với cậu. Không cần đâu.